Ngộ Nam Chi, chương 33, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khiêm nhìn ánh mắt Khương Hiến hoàn toàn có chút ý vị thâm trường, nhưng Khương Hiến tựa như không có cảm giác được Lý Khiêm khác biệt. Nàng đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó, da trắng nõn nà, ánh mắt trong vắt, thần sắc đoan trang ung dung, nghiêm nghị trang nghiêm. Lý Khiêm nhìn, tâm tư lập tức liền đi lệch. Nàng như thế nhỏ như thế lại có khí thế, đợi nàng trưởng thành hơn, không biết sẽ là bộ dáng như thế nào. Đặc biệt là cái mũi của nàng, thẳng tắp tú lệ, khuôn mặt nàng vốn chỉ là xinh đẹp nho nhã liền trở nên lộ ra mấy phần khí khái hào hùng, 7 phần nhan sắc liền biến thành 10 phần tướng mạo. Không biết cái mũi này lớn lên giống ai? Triệu Dực, cái mũi của hắn cũng thẳng, lại chỉ là thanh tú. Thái Hoàng Thái Hậu, mặc dù tuổi tác đã không trẻ, vẫn nhìn ra được là xinh đẹp. Vương Toản cũng là dạng cái mũi này. Đó chính là giống người của Khương gia. Đáng tiếc lần trước nhìn thấy Trấn Quốc Công thời điểm đó không có nhìn kỹ, Khương Luật lại không biết chạy đi đâu. Hắn ở nơi đó thần du thái hư, thần sắc Khương Hiến lại khẽ biến, tức giận đến không được. Nàng nghĩ đến kiếp trước, lúc mình mỗi lần cùng hắn hiệp thương trong triều đại sự, hắn chính là bộ dáng này, nửa ngày không nói lời nào, nói chuyện hẳn là cùng chủ đề nhưng không quan hệ với việc trước đó, rồi mới lại vây quanh muốn nói lại đề tài bên trên. Hắn nói liền nói lệch, hai người nhất định phải một lần nữa lại thương định, cuối cùng nhất bị hắn đổi đến hoàn toàn thay đổi, không có đồng dạng hợp tâm tư. Hóa ra hắn từ nhỏ đã có tật xấu này, lúc trước là quốc gia xã tắc mới chịu đựng, hiện tại nàng cần gì phải nhẫn. Khương Hiến tay cầm chung trà liền đinh đinh đang đang nện ở trên bàn trà. Nàng đằng đứng lên, cầm lấy chiên bao bên cạnh muốn đi. Đừng, đừng, đừng, Lý Khiêm lấy lại tinh thần. Ba chân bốn cẳng ngăn cản Khương Hiến, cười theo nói. Người tính tình thế nào lại chênh lệch, ta bất quá là đang nghĩ biện pháp, người nhấc chân muốn đi. Tứ phẩm nữ quan, không phải Càn Thanh Cung chính là Khô Ninh Cung, nữ quan từ Ninh Cung còn không phải người một câu ý tứ. Càn Thanh Cung người nếu là muốn đi tra cái kia còn không dễ dàng. Đó chính là người Khô Ninh Cung, để người đều như vậy khó xử. Ta đoán hơn phân nửa là người bên cạnh Thái Hậu nương nương. Nữ nhân này nguyên bản liền so nam tử cẩn thận, rút dây động rừng. Ta còn không cùng nữ nhân này có quan hệ, luôn cảm thấy việc này phải suy nghĩ tinh tế một chút mới được. Khương Hiến nhìn ánh mắt hắn trong trẻo, thần sắc thành khẩn, cảm thấy hắn không hề nói dối, liền chậm rãi lại ngồi xuống. Lý Khiêm thở phào một cái, nhưng cái này một hơi giãn ra đến, hắn bắt đầu cảm thấy mình có điểm gì là lạ. Hắn là muốn mượn ra nam quận chúa nghe ngóng chút chuyện, muốn cùng nàng đem quan hệ kéo gần lại, nhưng cái kia hẳn là bình đẳng hoặc là nhìn xuống quan hệ mới có thể đè ép được những hoàng tử này long tôn nhóm, mới có thể để cho bọn hắn đem ngươi trở thành chuyện, hắn dạng này ở trước mặt nàng quả thực là làm thấp nằm nhỏ. Thế nào có thể ngay từ đầu liền để ra nam quận chúa kia chiếm thượng phong, sau này còn có thể hay không hào hào nói chuyện. Lý Khiêm có chút ảo não. Nhưng hắn từ trước đến nay lòng mang rộng lớn, cảm thấy sự tình đã như vậy, lại suy nghĩ nhiều cũng không có ích, chỉ có thể để mình tỉnh táo, đem cục diện này đảo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ở bên cạnh Khương Hiến trên ghế bành tọa hạ, quay đầu lại nhìn thấy mặt bên Khương Hiến đường cong yêu mỹ, đặc biệt là cái mũi kia, giống như dãy núi xinh đẹp, trong lòng hắn nóng lên, rất muốn hỏi nàng cái mũi này lớn lên giống ai, còn tốt vừa mới khuyên bảo bản thân. Há mồm liền nghĩ đến chuyện vừa rồi, đem lời này nuốt xuống. Lý Khiêm lấy lại bình tĩnh, uống mấy ngụm trà, nói. Quận chúa, người biết chút gì? Khương Hiến cảm thấy mình không thể cứ như vậy ngay thẳng trả lời hắn. Kiếp trước, Lý Khiêm nói chuyện cùng nàng thời điểm luôn luôn thích quay tới quay lui. Nàng mỗi lần nhớ tới đều giận đến không được. Nhưng đợi đến nàng tỉnh táo lại thời điểm, nàng lại không thể không thừa nhận cái này của hắn lại là biện pháp rất tốt. Đã có thể dương đông kích tây, còn có thể nắm giữ tiết tấu nói chuyện cùng phương hướng. Ta nghĩ, áo choàng khổng tước dệt kim kia vẫn là để người cầm đi hoán y cục vá một chút thì tốt. Nàng từ từ nói, đừng nhìn ta như thế tùy tiện từ thần võ môn bên trong đi ra, liền cho rằng trong cung đều không có đầu óc, bất quá là lúc mọi người nói chuyện cũng nên cân nhắc một chút, lời nói này ra cửa miệng cùng mình có lợi ích hay không, đắc tội người túi không túi được. Có đôi khi liền xem như bịt tai trộm chuông cũng phải đem lỗ tai che lại, không phải lẫn nhau thế nào hảo giao đợi đâu. Đây không phải khó xử sao, người vẫn là cùng ta thân cao tướng mạo quan không rời người cách ăn mặc thành ta như vậy, cầm lệnh bài của ta đi hoán y cục tốt rồi. Lý Khiêm cảm thấy ý Khương Hiến rất tốt, hắn hứng thú dạt dào mà nói. Không nghĩ trong cung còn phức tạp như thế, khó trách người muốn ra khỏi cung. Vậy có bị bắt hay không? Thái Hoàng Thái Hậu không tức giận sao? Người có phải hay ra thường ra cung không? Nếu Thanh Huệ Hương Quân bị bắt, có thể có việc hay không? Khốn khiếp, lại bắt đầu nhảm nhí. Chảo không bắt lấy quan hắn có sự tình gì. Khương Hiến không thích để ý đến hắn, tự cố tự mà đả đoạn hắn, nói. Người có người tuyển không? Nếu không có, chúng ta chỉ có thể hôm nào lại hẹn gặp đi. Hôm nay ta phải trở về. Lý Khiêm bề bộn thu lại lời thoại, kêu Vân Lâm tiến vào an bài. Khương Hiến nghe nói qua người này. Sau khi Lý Khiêm tuần phủ Tây Bắc, người này làm đại đồng tổng binh, là trọng thần Lý Khiêm. Nàng không khỏi đánh giá nhiều hơn về Vân Lâm, tướng mạo thanh tú, dáng người trung đẳng lại gầy, bờ môi có chút dày, nhìn qua là người trầm mặc ít nói. Khương Hiến để Lý Khiêm đem Hương Nhi gọi tiến vào, nói. Ta muốn thay xiêm y, Lý Khiêm còn có chút ít mộng, uyển chuyển mà cười khuyên nàng. Người này thân xiêm y vừa vặn, đi ra ngoài cũng không đục lỗ. Trước đây Phương Thị thường đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, Khương Hiến là sợ đụng đầu người bên cạnh Phương Thị nhận ra, đả thảo kinh xa. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Lý Khiêm, có lẽ trong cung quy củ lớn, Lý Khiêm có chút không được tự nhiên sờ cằm, cho Khương Hiến tìm lấy cớ, Hương Nhi tiến vào. Hương Nhi rõ ràng hiên đông gian duy trướng, phục thị Khương Hiến thay xiêm y, Khương Hiến trang sức trên người cũng không thấy, thay đi thân tịnh màu lam tố miến vải thô thước bào, trên đầu dùng cùng màu nhỏ vải bông bao hết đứng dậy, thả xuống đầu, chỉ lộ ra hạ nửa trương má, trắng như tuyết, môi nhạt giống như hoa đào, rõ ràng lộ ra ngày xuân giống như phấn ý, Lý Khiêm nhìn ngẩn ngơ. Khương Hiến thấy liền hơi trầm tư một lát, giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có rất nhiều người nhận ra ta không nhận ra bọn hắn, cẩn thận vẫn tốt hơn. Lý Khiêm cười đáp, được, thật sâu hút miệng khí, đem cảm xúc này vạch trần quá khứ. Khương Hiến lúc này mới nói, ta hôm nay cùng với ngươi đi phố nhỏ Trịnh Đại Nhân xem, nếu phát hiện cái gì tốt, nếu phát hiện cái gì không tốt, vậy cũng chỉ có thể nhờ người của ngươi canh chừng ngày đêm nhìn tòa nhà kia. Mặc kệ có bất kỳ động tĩnh gì đều báo cho ta. Lý Khiêm nguyên lai liền cảm thấy bây giờ trong kinh thành thế không rõ. Mậu mậu nhiên mà như vậy nương đến Tào Thái Hậu bên cạnh. Trong tâm có chút không đạp. Muốn cùng Khương Hiến thường đến thường hướng. Tự nhiên vui vẻ đáp đồng ý. Tịnh nói. Là muốn dò xét nội tình trong đó sao? Vậy thì khinh công phải tốt. Bên cạnh hắn không phải không có người như vậy. Mà mấy người đó là một trong lá bài tẩy của hắn. Bây giờ liền lấy ra dùng. Sau này làm sao bây giờ? Lý Khiêm trần chờ một lát, hỏi Khương Hiến, người muốn vào bên trong không? Còn tiếp, cách chương.